Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 337, 337, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi quen thuộc, lại thấy đóa hoa ăn thịt người khổng lồ Kiano tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa, nhếch lên hoa bị mạch thanh u nhổ răng, hướng về phía Phượng Cửu Ca, cười đến hoa dâm vẫy vẫy. Ha ha, làm sao lại biến thành bộ dáng này, thật đúng là thiên lý tuần hoàn a, lẫn nhau. Nhà tù Cửu Liên Hoàn, hiện giờ, nàng cũng trở thành một gốc hoa cỏ cỏ, còn tiếp giáp với đóa hoa ăn thịt người kia. Nàng cũng không cùng gốc cây ăn thịt người hoa này nói gì, ôm hai tay. Cành cây, nhắm mắt dưỡng thần, lên trời xuống đất, trải qua vô số. Ai ngờ mình lại có một ngày như vậy, biến thành thực vật không có lực công kích nhất thế gian. Trong lòng cũng không tức giận, biết lấy tính tình mạch thanh u, vô luận như thế nào hắn đều nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo. Nàng có thể làm, cũng chỉ là ở chỗ này chờ hắn đến mà thôi. Nhưng mà ăn người hoa tiểu hoa bên cạnh tựa hồ rốt cục tìm được. Đồng đạo trung nhân, có thể cùng nó nói hai câu, lá cây màu đỏ sậm kia mạch thông suốt, giống như xúc tu lặng lẽ vươn tới, muốn trêu đùa Phượng Cửu Ca một chút. Linh lực Phượng Cửu Ca có chút bị khóa lại, năng lực nhạy bén lại không mất đi, rất dễ dàng phát giác động tác nhỏ của tiểu hoa. Trong lòng có chút tức giận, kết quả còn chưa mở mắt ra, chợt nghe. Ôi, một tiếng. Xúc tu của tiểu hoa giống như đụng phải thứ gì đó không nên đụng phải, nhanh chóng bật ra. Nữ nhân này ngươi làm sao phóng hỏa thiêu ta? Tiểu hoa từ sau khi bị nhổ răng đã bị thực vật xung quanh bắt nạt, những cành cây không chú ý đụng phải nó, cùng nó cướp ánh mặt trời, đếm không xuể. Hiện giờ thật vất vả mới có thể nói chuyện, cư nhiên phóng hỏa đốt nó. Ôi, nó không còn sống nữa. Phượng Cửu Ca cảm thấy buồn cười lạnh nhạt một tiếng, thiệt ngươi còn thành tinh. Không biết hỏa khắc mộc a, ta hiện tại bản thân đều là một gốc cây thực vật, làm sao có thể có hỏa. Một bụng lửa ngược lại là thật, trong lòng nhận định là trò đùa của tiểu hoa, Phượng Cửu Ca cũng không để ý, tiểu hoa rõ ràng bị ủy khuất, làm sao chịu bỏ qua như vậy, trực tiếp đưa lá cây của mình đến trước mặt Phượng Cửu Ca lắc lư. Ngươi tự xem, ngươi tự mình xem, chuyện đã làm còn không thừa nhận, ngươi còn có phải là nữ nhân hay không? Thừa nhận hay không thừa nhận là việc của ta hay không? Phượng Cửu Ca híp mắt giả cười trêu chọc tiểu hoa, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở chỗ cháy trên lá cây của nó, vẫn nhịn không được đình trệ một chút. Tinh linh nhất tộc kiêng sấm, hỏa, cho nên ở chỗ này, ngoại trừ sự phạt cực hình, căn bản không có khả năng xuất hiện hai thứ này. Phượng Cửu Ca nhìn nước mắt tựa hồ muốn tuôn ra của tiểu hoa, biểu tình điên cuồng kia, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Sao mới qua không bao lâu, liền biến thành bộ dáng này? Ngươi còn không phải sao? Tiểu hoa bất mãn ồn ào, một người không có bản lĩnh dựa vào, nhất định sẽ bị khi dễ. Ngay cả một bông hoa và một cây cỏ cũng vậy, mạch thanh u tinh linh rách kia nhổ răng của ta, để cho ta làm sao đem những thứ khi dễ ta kia xoắn nát a? Ai bảo ngươi đi cắn hắn? Ngươi cho rằng ta muốn cắn a? Đó không phải là ngày đó lúc ngủ siết ẩy nước miếng. Vừa vặn nhỏ một ít lên làn váy mặc thanh lam sao? Người cũng biết, nước miếng của ta có thể đem xương cốt đều dung thành nước, huống chi quần áo. Sau đó mạch thanh u liền sống chết muốn đem ta ngã ở chỗ này, hắn chính là cố ý thay tỷ tỷ hắn chút giận. Nghe vậy, hơi thu liễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng mi run rẩy kia hơi giật giật một chút, mi tâm đột nhiên nhíu chặt. Giống như là biết mình nghĩ gì vậy. Trong bụng tự dưng có chút nóng lên, thật giống như là một đoàn liệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Nàng chợt nghĩ đến khoảnh khắc tiểu hoa bị thương, hình như mình cũng có ý nghĩ tương tự, muốn dùng lửa giận hừng hực kia, thiêu đốt hết thảy. Ta nói cho ngươi biết a nhân loại, tinh linh nhất tộc đều ra một ít quái loại, nhất là mạch thanh lam hai tỷ đệ kia, uy uy uy. Ngươi có nghe ta nói không? Tiểu hoa đang nói rất hăng hái, nghe bên cạnh không có động tĩnh gì. Nhìn không được liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Nhưng mà chính là liếc mắt một cái, nhất thời làm cho nó trợn mắt cứng lưỡi. Ngươi, làm thế nào để cơ thể của ngươi bắt lửa? Giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại tình huống này, tiểu hoa nhất thời nóng này, lập tức lớn tiếng ở bên cạnh la hét. Các ngươi mau tới hỗ trợ a, giúp một chút a, nơi này bốc cháy. Nhưng mà mặc cho nó kêu thế nào, cây cối chung quanh đều không nhúc nhích, không. là toàn bộ hướng địa phương ngược lại di động cành cây của mình, miễn cho bị liên lụy. Bọn họ là mang tội, bản thân đều khó bảo toàn, càng không nói đến mệnh có một cỗ kẻ trời sinh e ngại hỏa diễm. Tiểu Hoa cầu mỗi ngày không nên cáo địa bất linh, tuy rằng lúc trước cũng ghét bỏ Phượng Cửu Ca một chút, nhưng cũng là thiên nhai lưu lạc thảo, nó vẫn có chút yêu thương, thầm nghĩ nếu không mình cũng liều mạng một phen đi. Nhưng nhìn ánh lửa hừng hực phóng lên trời, nó nhất thời không có chủ ý, nhân loại, ngươi không sao, ngươi còn. Anh vẫn còn sống, phải không? Không nghe thấy đáp lại, một ngôi sao càng loạn, Tiểu Hoa lắc lư một cái hoa khổng lồ, liền chuẩn bị xông qua. Ngay lúc này, lại từ trong hỏa quang kia toát ra một luồng lục sắc quang mang thuần khiết đi ra, đồng thời, lá cây chung quanh giống như là bị cái gì hấp dẫn, toàn bộ đều tụ tập ở trên thân thể thực vật Phượng Cửu Ca, vây quanh nàng. Cảnh tượng như vậy, Tiểu Hoa dám vỗ thân cây hoa nhỏ cam đoan, nó chưa từng thấy qua. Lá cây xanh biếc vây quanh Phượng Cửu Ca, không ngừng di động, lại đem hỏa diễm ngập trời kia, toàn bộ bao bọc ở bên trong. Mà kèm theo một tiếng hét lớn của Phượng Cửu Ca, trói buộc giống như nhộng tầm nhất thời toàn bộ phá vỡ, lá bay ra bốn phía, mà thân thể nguyên bản của nàng lại dần dần hiện ra. Nàng lơ lửng giữa không trung, khối bảo thạch màu xanh biển trên ngực tản ra một loại sáng bóng kỳ dị, bao phủ cả người nàng trong một mảnh huỳnh quang. Trời ạ, cơ nhiên là mộc chi hồn. Tiểu Hoa dùng lá che miệng nó lại, kinh ngạc nhìn Phượng Cửu Ca. Cái này là mộc chi hồn sao? Phượng Cửu Ca chậm rãi mở mắt ra, đưa tay cầm khối bảo thạch màu xanh biếc kia, cả người một lần nữa rơi xuống đất, cũng có chút kinh ngạc nhìn thứ nghe nói là mộc chi hồn kia. Nàng dám cam đoan là thứ này vừa rồi cứu nàng, lại không xác nhận đứa nhỏ mạch thanh u kia cư nhiên dễ dàng đem thứ quý giá như vậy giao cho nàng, mà mục đích ban đầu chỉ vì che khuất khí tức nhân loại trên người nàng. Ngốc, chính ngươi nhìn dưới chân, không phải mộc chi hồn là cái gì? Phượng Cửu Ca nghe tiếng cúi đầu, chỉ thấy chung quanh giống như cảnh tượng kỳ dị ngày đó nhìn trên người mạch thanh u, hoa cỏ cây cối chung quanh toàn bộ hướng nàng tiến tới, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, cơ hồ trong chốc lát liền rút cành nảy mầm. Cảnh tượng như vậy, không thể do nàng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đưa tay vuốt ve chiếc lá vừa rồi Tiểu Hoa bị mình thiêu rụi, trong nháy mắt đem nơi đó trở nên giống như trước, nàng cúi đầu, nhếch khóe môi nói. Cảm ơn ngươi, vật nhỏ. Tiểu Hoa có chút ngạo kiều quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng nói. Ai thèm cảm ơn ngươi? Không, ai là một vật nhỏ, hay, ngươi là một con người, ngươi mới là vật nhỏ. Không để ý tới Tiểu Hoa ở nơi đó hô đánh hô giết, Phượng Cửu Ca suy nghĩ phiêu đến ngày đó trong ảo cảnh nghe thấy Vân Ngạo Thiên bọn họ hao sức thiên tân vạn khổ đi tìm kiếm thủy chi hồn. Trong lòng nghĩ cái gì hồn này hẳn là cực kỳ chân quý, liền ở trong mắt Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm đem thứ kia cất kỹ. Nàng không tin mạch thanh u thân là tinh linh nhất tộc tộc trưởng sẽ không biết đây là mộc chi hồn, đặt ở trên người nàng rốt cuộc có ngụ ý gì, thật sự là làm cho người ta nghĩ không ra. Cách chương.